Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, Long Đế cùng Cổ Lâm. Cuối cùng thiếu niên đánh thoải mái, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hãy ghé thăm duỗi ra ngón tay trên người bọn hắn một trận loạn điểm. Sau đó đem hắn nhét vào không thấy được nơi hẻo lánh. Ngồi xuống từ trong ngực lấy ra một thanh sắc bén chủy thủ. Đây là Long Văn Thạch chế tạo chủy thủ, là mẫu thân của nàng bế quan trước đưa cho, dùng để dùng phòng thân. Ba tên tổ long dòng chính thân thể không thể động đậy. Gặp ra hỏa này lộ ra sắc bén chủy thủ, mặt mũi bầm dập trên mặt có hãi nhiên. Cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Ba vị là tổ long dòng chính nhất mạch công tử, ta đem các ngươi đánh, khẳng định không phục, khẳng định sẽ đi cáo trạng, cho nên vì an toàn của ta, các ngươi hôm nay phải chết. Ngươi dám? Lớn tuổi nhất kia Ca Môn ra vẻ trấn tĩnh nói, ta đương nhiên dám. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, một tay che miệng của hắn. Sau đó tại hai người khác nhìn hạ vung chủy thủ chặt đi xuống. Cắm ở gia hỏa này trên đùi, máu tươi tràn ra, phun tại hai tên tổ long dòng chính trên mặt. Hơi nóng, có chút ngứa, còn có chút tanh, bị đâm gia hỏa miệng bị che. Phát ra, ngô ngô, thống khổ âm thanh. Đầu heo mặt cũng hoàn toàn méo mó. Thấy cảnh này, nằm tại hai bên tổ long dòng chính. Lập tức phía sau dâng lên mồ hôi lạnh, hiển nhiên bọn hắn sợ tên kia cũng cho chính mình đến một chút. Ta người này từ trước đến nay không thích bạo lực, thiếu niên nhìn chằm chằm kia thống khổ dãy giụa dòng chính. Trong con người có hưng phấn, sau đó tiện tay vung lên, rút ra chủy thủ, nói, chết rồi, chỉ có thể trách các ngươi đắc tội ta, dứt lời. Cánh tay giữa không trung xẹt qua một đạo lưu quang, hướng về kia tên thống khổ dãy giụa thiếu niên cổ gọt đi qua. Không, tên kia dòng chính thống khổ quát, đồng tử co vào, tựa hồ đã ngửi được khí tức tử vong. Xong, chính mình muốn chết rồi. Đây là trong lòng của hắn ý nghĩ, nhưng mà sau một khắc, kình phong thổi tới, cái cổ truyền đến lạnh buốt cảm giác. Thiếu niên chủy thủ gác ở tên kia hãi nhiên thất sắc thiếu niên trên cổ. Cùng với làn da tiếp xúc vẻn vẹn chỉ có một hào. Hơi dùng thêm chút sức, mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Tổ long dòng chính đầu heo mặt hoàn toàn méo mó thành tiểu cúc hoa. Trái tim bịch bịch cuồng loạn. Còn sống, còn chưa có chết. Còn sống, còn chưa có chết. Với tư cách một vừa mới 13 thiếu niên, hắn làm sao trải qua như thế trận thế. Thiếu niên gặp người kia dọa đến sắc mặt trắng xanh, khóe miệng một vòng mỉm cười, sau đó thu hồi chủy thủ, đứng người lên phảng phất người trưởng thành như vậy, hai tay ôm ngực, nói, ba người các ngươi nếu như nhận ta vì lão đại, ta có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi. Ba tên tổ long dòng chính dán tại trên tường, trong con người tràn ngập sợ hãi nhìn xem hắn. Mẹ, gia hỏa này thật đáng sợ. Nếu như nói mới vừa rồi bị đánh một trận, hắn còn có muốn trả thù dự định. Như vậy bị đâm một đao, lại suýt chút nữa cắt yết hầu. Để thằng xui xẻo này triệt để tỉnh táo lại, hắn ý thức được cái này từng tại trong mắt mọi người rắc rưởi tồn tại. Nguyên lai là cao thủ chân chính, hơn nữa còn là ngoan nhân. Nói chuyện, thiếu niên đột nhiên quát, thụ thương dòng chính vừa mới thở dốc một hơi, nghe hắn một tiếng gầm thét, vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi là lão đại, ngươi là lão đại. Thiếu niên rất hài lòng đem chủy thủ thu hồi đi, sau đó từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, ném cho thụ thương gia hỏa. Đây là nhà ta tổ truyền thuốc chữa thương, có hiệu quả. Thụ thương dòng chính tiếp nhận cái bình, lập tức do dự, hắn sợ hãi trong này là độc dược a. Thiếu niên tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, cười lạnh nói, đây là thoa ngoài da, ngươi nếu là không tin, ta tới giúp ngươi. Đừng đừng, do dự Dòng Chính vội vàng mở ra bình thuốc, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, ta tự mình tới. Khoan hãy nói, thiếu niên tổ truyền thuốc chữa thương rất nghiêu. Thụ thương Dòng Chính vừa mới đem thuốc bột bôi tại vết thương, bỗng cảm giác một trận thanh lương, cảm giác đau đớn rất nhanh biến mất, ngay cả huyết cũng tự hành ngừng lại. Tốt, ta đi. Thiếu niên cất bước rời đi, bất quá vào lúc ly biệt trước lại lạnh giọng cảnh cáo bọn hắn. Đi theo ta người, chỉ có chỗ tốt, cùng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Ba tên tổ long đích gặp tên kia rời đi, lập tức thở dài một hơi. Sơ qua, một tên thiếu niên trong đó hình như có không phục hận nói. Đại ca, không nghĩ tới gia hỏa này che giấu tu vi, xem ra chúng ta phải tìm giúp đỡ đến báo thù. Gọi là đại ca Dòng Chính một bàn tay đánh tới, cả giận nói, ôm với gì thù, vừa rồi một đao kia cần không phải ngươi. Chịu rút thiếu niên bụm mặt, một mặt hủy khuất, nghĩ thầm, chẳng lẽ đại ca không muốn báo thù? Không sai, đại ca không muốn báo thù, thành như chính hắn nói, cần không phải ngươi, bị kém chút cắt yết hầu cũng không phải ngươi. Tùy tiện ở ra dám cảm giác, thực tế để hắn sụp đổ, thực tế không muốn lại đến lần thứ hai. Huống hồ, đi qua phen này sinh tử lịch luyện, đầu óc của hắn dưa cũng khai khiếu. Tiểu tử này ẩn tàng quá sâu, đến tổ long thành hơn một năm, mặc người khi nhục, từ đầu đến cuối không bạo phát tu vi chân chính, xem xét chính là người không đơn giản. Nghĩ đến tận đây, thụ thương Dòng Chính gian nan đứng người lên, nói, chuyện này ai cũng không cho nói, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai người khác nghe vậy, lập tức minh bạch ý nghĩ của đại ca, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Đại ca, ngươi làm sao có thể đứng lên? Kia thuốc chữa thương khẳng định là có giá trị không nhỏ, cực phẩm đan dược. Lúc này mới vừa đáp lên một hồi, vết thương liền khép lại. Không phải đâu, tụ thương trong liên minh bán thuốc chỉ sợ đều không có tốt như vậy a. Ba người một bên chật vật đi, một bên nghị luận, thẳng đến bọn hắn thân ảnh biến mất. Chỗ tối, tên thiếu niên kia xuất hiện lần nữa, cười nói ra, nhìn, bọn hắn rất thức thời. Đêm tối, trong sơn trang đèn đuốc sáng trưng, điện đường chiến sĩ vẫn thủ hộ lấy bốn phía, bầu không khí vẫn là một mảnh nghiêm nghị. Một gian đình viện nhỏ bên trong, ban ngày ra sức đánh tổ long Dòng Chính thiếu niên ngồi tại trên đỉnh, nâng cằm lên đang suy nghĩ cái gì vấn đề. Đi vào tổ long thiên đã 2 năm, cha biết sao, mẫu thân nói cha sẽ tìm đến chúng ta, có thể tam cảnh lớn như thế, cha muốn tới chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Phi phi, cha lợi hại như vậy, nhất định có thể đến tổ long thiên. Thiếu niên âm thầm nghĩ, chợt ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, trong con người rốt cục toát ra thuộc về tuổi tác hẳn là có thẳng thắn. Tiểu tử, người thật giống như đối cha ngươi rất sùng bái. Nhưng vào lúc này, thiếu niên vang lên bên tai một đạo lãnh ngạo thanh âm. Bốn bề vắng lặng, đột nhiên có một cái lạ lẫm thanh âm xuất hiện, quả thực bộc lộ ra phần quỷ dị. Thiếu niên lại xem thường, ngược lại vô cùng kiên định cùng tự hào mà nói, đương nhiên, cha ta tu vi rất cao, làm rất nhiều đại sự, ta đương nhiên sùng bái. Thôi đi, không phải liền là xuất chinh thánh giới a? Kia lãnh ngạo thanh âm lần nữa truyền đến, bản đế nhục thân nếu như không có bị hủy trước đó, biết thế giới kia tồn tại, khẳng định đi vào giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Thiếu niên nhếch miệng, nói, Long Nguyên, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu như không phải ngươi làm thiên lý bất dung sự tình, thánh giới phong ấn có thể phá hư sao? Tiểu tử thúi, bản đế là tổ tiên của ngươi, ngươi dám gọi thẳng tục danh của ta, thực tế đại nghịch bất đạo. Thanh âm tức giận truyền đến, hắc hắc, thiếu niên gãi gãi đầu vai, nói, nhất thời nói sai, nhất thời nói sai, tiểu tử, nên luyện công. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến, đồng thời bất mãn nói, học một tháng, ngay cả Long Chi huyễn cảnh, gia lông đều không có tinh thông. Long Chi huyễn cảnh, nếu như Cổ Mộc ở đây, nghe được lời này chắc chắn chấn kinh, bởi vì tại hắn trong ấn tượng sẽ thi triển như thế võ công. Chỉ có Long Đế một người, mà lại, năm đó hắn vừa mới xuyên qua đến Đại Lục, liền từng cùng La Mật Lâm vào trong đó, kém chút chết tại không gian loạn lưu chung, đã hiểu được Long Chi huyễn cảnh. Như vậy không hề nghi ngờ, thanh âm này chính là dẫn đến Cổ Mộc xuyên qua, cùng hư vô chi giới phong ấn cuối cùng vỡ tan kẻ cầm đầu. Long Đế, đương nhiên, thời khắc này Long Đế mất đi nhục thân, là dùng linh hồn thể hình thái ký thác vào thiếu niên cơ thể bên trong. Mà kia cười lên mang theo một điểm vô sỉ thiếu niên, không phải ngoại nhân, chính là Cổ Mộc nhi tử. Cổ Lâm, Long Thiên Quân thu thân truyền đệ tử là mẫu thân hắn. Như vậy nói cách khác, tại 2 năm trước huyên náo xôn xao 7 nguyên võ giả. Chính như Cổ Mộc suy đoán như vậy, là Long Linh không thể nghi ngờ. Mẹ con hai người như thế nào đến tổ Long Thiên? Cổ Lâm trong thân thể tại sao lại có linh hồn thể Long Đế? Trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, nói rất dài dòng. Tạm thời không nói, không thể trách ta, chính ngươi cũng nói, kỹ năng này rất nghiêu bê, muốn tu luyện có thành tựu, chí ít cần thời gian 10 năm. Cổ Lâm từ nóc phòng đứng lên, kháng nghị đồng thời thả người nhảy xuống. Cha ngươi không phải rất nghiêu sao, ngươi là con của hắn, học cái võ công còn như thế không có tự tin. Long Đế thanh âm truyền đến, vậy ngươi còn nói qua. Nếu như cùng cha ta gặp nhau, một cái ngón tay đều có thể giải quyết đâu. Cổ Lâm quyệt miệng nói, đã lợi hại như vậy, ta cái này nho nhỏ phàm phu tục tử, nghĩ lĩnh ngộ ngươi chí cao võ đạo, 10 năm tu luyện có thể nhập môn cũng không tệ. Ngoặc kép, Long Đế trầm mặc, sau đó nói, tiểu tử, ngươi cái miệng này khẳng định là di truyền cha ngươi. Bản đế có thể tưởng tượng, tên kia tất nhiên là cái nói năng ngọt xớt đổ vô sỉ. Cái gì gọi là nghiêu nhân? Long Đế cái này tồn tại ở Thái Vũ Đại Lục nhân vật trong truyền thuyết chính là nghiêu nhân. Nhãn lực chi độc ác, có thể từ trên người con trai xem thấu cha hắn tính cách. Không phục không được, quỷ yêu thiên một phương quân danh bên trong. Cổ Mộc đang tu luyện, đột nhiên cái mũi một trận tặng. Sau đó mở ra 2 con ngươi, ngầm thầm nghĩ, có người lại nói xấu ta. Ngoặc kép, Tổ Long thành điện đường luận võ vẫn tiếp tục. Cổ Lâm từ đầu đến cuối ở tại trong sơn trang, mỗi ngày trừ tu luyện chính là cùng trước Tổ Long Đế cãi cọ nói chuyện phiếm. Đương nhiên, tiểu gia hỏa này còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là vung sắc mặt. Cho ai vung sắc mặt? Đương nhiên là những cái kia đối với mẫu thân có không nhớ quá pháp đăng đồ tử nhóm. Long Linh đi vào Tổ Long Thiên, chân nguyên còn không có bại lộ thời điểm liền gây nên oanh động. Bởi vì, vẫn là kia khuynh quốc khuynh thành tướng mạo, cùng để tất cả long tộc nữ nhân vì đó ảm nhiên khí chất cao quý. Long tộc giống đực là có tiếng phong lưu. Long Linh đi vào Tổ Long Thiên, lập tức hấp dẫn tất cả tự cho mình siêu phàm thiên tài chú ý, thậm chí triển khai điên cuồng truy cầu thế công. Bất quá làm thiên tài nhóm biết được, bên người nàng đi theo tiểu gia hỏa không phải người hầu là nhi tử về sau, tất cả mọi người mắt trợn tròn, ở trong lòng cuồng mắng, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Có như vậy một đoạn thời gian, Cổ Đại Thiếu trở thành trong mắt mọi người phân châu, cùng thóa mạ đối tượng. Nếu là phụ nữ có chồng, rất nhiều long tộc thiên tài mất đi hứng thú, nhưng vẫn là có si tình người, vẫn không có từ bỏ. Thậm chí đang nghĩ, một cái nữ nhân ra mang theo hài tử, từ đầu đến cuối không thấy trượng phu người, có lẽ phát sinh ngoài ý muốn, mình còn có hội, có như vậy một đoạn thời gian, cổ đại thiếu cái này phân châu trở thành người chết, cái này thật là có điểm bi kịch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.